Hỗn độn đại chúa tể. Chương 62, 62, khai mạc đại hội ngũ châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc dẫn động đan kiếp đã làm kinh động một số người có mặt tại Huyền Vũ Thành này. Có một số người tò mò đã chạy đến xem thì phát hiện đây là địa phận của Vân Mộng Các. Nên một số dè chừng không dám đến gần. Lúc này Diệp Tu phát giọng ra. Chư vị, nơi đây rất nguy hiểm. Một vị trưởng lão may mắn luyện chế được bát phẩm đan dược đang chờ vượt qua đan lôi. Nếu thành công nó xuất hiện trong đấu giá đại hội lần này. Còn bây giờ mong các vị thôi lui trăm dặm để bảo đảm an nguy. Nếu như lấn vào trăm dặm phạm vi, đừng trách Diệp Mỗ đắc tội. Lúc này sau lưng hắn một nhóm thị vệ áo đen hơn 10 người. Bọn họ đều tu vi thiên vũ cảnh ngũ trọng. Một số người thấy vậy liền y rằng lùi xuống. Nhưng vẫn có một số người âm thầm ẩn nấp chờ đợi. Một tên béo u ăn mặc sang trọng chân đạp không gần đó nói. Ha ha, Diệp lão đầu không nghĩ tới ngươi vậy mà có luyện ra bát phẩm đan dược. Ta xem bát phẩm đan lôi như thế nào. Diệp Tu nghe thấy giọng nói biết người quen liền nói. Tiện lão quỷ, tốt nhất ngươi nên thành thật. Nếu kỳ đừng trách ta không cách sáo. Lúc này càng nhiều tới xem. Diệp Tu liền điều động toàn bộ thị vệ ra trấn áp. Đúng lúc bầu trời bắt đầu tích điện. Lâm thần cũng khôi phục 8-9 phần hướng lên trời mà nói. Tới rồi. Lập tức một luồng sấm sét giáng xuống vị trí 6 viên đan dược vị trí. Lập tức trong 6 viên đó. Có 3 viên liền bị hủy ngay tức khắc. Hóa thành cho tàn. 3 viên còn lại cũng tránh được một kiếp. Tiếp đến đợt 2. Đợt 3. Kéo dài tới đợt thứ 7 một trong 3 viên liền xuất hiện một vết nứt. Tới đợt lôi kiếp thứ 8 thì viên đan dược liền bị hủy lập tức. Lúc này chỉ còn lại 2 viên nhưng một viên trong đó cũng đồng dạng xuất hiện vết nứt nhỏ. Lôi kiếp thứ 9 cũng là lôi kiếp mạnh nhất cũng giáng xuống. Uy lực kinh thiên động địa. Lúc này, Lâm Thần tập trung cao độ. Diệp Tu cũng đồng dạng. Ngay vừa lúc đan lôi vừa tan biến, hai viên đan dược rung động tính chạy thoát nhưng bọn chúng không may bị chảo hồn của Lâm Thần và Diệp Tu đón lấy. Lúc này có một đám người liền lao lên hướng Diệp Tu tranh đoạt đan dược trong tay. Diệp Tu hừ cười, đúng là chán sống mà. Chết, hắn bình tĩnh vung một chưởng đập chết hơn 10 người. Lúc này có một số người liền bừng tỉnh. Đúng vậy, dù sao hắn cũng là thiên vũ cảnh đỉnh phong cường giả hàng thật giá thật. Lúc này một nhóm cường giả xuất hiện. Nhìn khí tức bọn họ đều là tôn vũ cảnh nhất trọng trở lên. Diệp Tu liền nhìn bọn họ, nếu thật ra hắn không dám tin phần thắng thuộc về mình. Lúc này một tên lão giả nhìn hắn nói. Yên tâm, bọn ta sẽ không ra tay. Chỉ cần ngươi nói tên đan dược kia tên gì. Những kẻ khác cũng đồng dạng gật đầu. Bọn chúng chính tôn giả thì các thế lực trên thương khung giới. Nhiệm vụ bọn họ dẫn đoàn đội của mình tham dự ngũ châu đại hội. Vừa rồi bị đan kiếp bát phẩm đan dược gây nên mới tìm đến đây. Lúc này, Lâm Thần truyền một đoạn hội thoại qua não của Diệp Tu. Hắn hít một hơi rồi nói. Các vị. Đây là đan dược tính làm trấn áp chi bảo cho đấu giá hội lần này. Tên của nó là Đại Hoàn Đấu Linh Đan. Có thể giúp tôn vũ cảnh thăng cấp tu vi. Cả đám nghe xong liền kích động không thôi. Bọn họ hiểu rõ đạt tới trình độ bọn họ việc thăng cấp tu vi vô cùng khó khăn. Không 10 năm trăm năm thì rất khó thăng lên. Nên khi nghe đan dược có thể tăng tu vi bản thân. Bọn họ không nhịn được muốn lao tới tranh đoạt. Nhưng lúc này bọn họ đang ở Bắc Huyền Châu. Huyền Vũ Thành nên bắt buộc họ phải kiềm chế dục vọng. Một lão già trong bọn họ liền cười to bảo. Ha ha, vốn cho rằng đại hội lần này đủ náo nhiệt. Không nghỉ tới lai thêm phần đặc sắc. Chúng ta về chuẩn bị a. 5 ngày sau xem ai trên đại hội tranh được đan dược. Tất cả mọi người đều gật đầu. Diệp Tu cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bọn họ liền giải tán. Diệp Tu nhìn vào đan dược trên tay thì thấy có vết nứt rất nhỏ. Thì nhớ ra còn một viên thì trong tay Lâm Thần. Hắn liền đi tới chỗ Lâm Thần đưa cho hắn xem. Lâm Thần cầm trên xem xét rồi ca thán. Hai, quả nhiên vẫn miễn cưỡng. Tuy không hoàn hảo như viên này, nhưng viên này vẫn không sai biệt bao nhiêu. Trong vòng 3 tháng nếu phục dụng thì không sao. Sau 3 tháng dược lực sẽ tan biến hoàn toàn trở thành phế đan. Diệp Tu luyến tiếc nhìn viên đan dược này có chút xót xa. Lâm Thần nhìn thấy vậy liền nói. Thay vì uổng phí, Diệp các chủ, ngài hãy phục dụng nó đi. Tuy dược lực bị giảm nhưng rất phù hợp hiện trạng của ngài bây giờ. Nó giúp ngài 100% đột phá tôn vũ cảnh A. Diệp Tu ngây người sau đó liền từ chối mặc dù rất dụ hoặc nhưng vừa rồi hắn suýt hủy đan dược làm sao có tư cách nhận được. Nhưng Lâm Thần thuyết phục một hồi nên hắn chấp nhận nhưng Lâm Thần đề nghị hiện tại không nên dùng nó liền mà hãy đợi ngũ châu đại hội kết thúc. Thì hãy dùng, nếu không sẽ phiền phức. Diệp Tu đồng dạng gật đầu đồng ý. Sau đó hắn nghe lời Lâm Thần nuốt viên đan dược vào trong sau đó phong ấn nó sức mạnh của nó chờ thời điểm thích hợp luyện hóa nó. Tránh việc đan dược bay hơi. Còn viên đan dược kia thì hắn xem qua chỉ miễn cưỡng đạt tới bát phẩm nhưng phẩm chất chỉ đạt 8 thành. Không do dự hắn đưa cho Diệp Tu biến nó vật áp trục cho đại hội lần này. Lúc này, hắn để ý Lý Sơn đang run rẩy đi lại vỗ vai hắn. Sau đó mới biết vừa rồi hắn bị uy thế của 10 tên tôn vũ cảnh áp bức tới không thở được. Đồng dạng Mộng Cầm cũng y chang. Lâm Thần không hề gì vì hồn lực đủ mạnh chóng lại uy áp vừa rồi. Lý Sơn cũng quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn. Áp bức vừa rồi cũng trở thành động lực với hắn. Lâm Thần vốn định tìm cách trấn an hắn nhưng không ngờ xem ra hắn coi thường Lý Sơn tâm lý rồi à. Qua vụ việc này, rất nhiều thế lực bắt đầu dục dịch. Tin tức đại hoàn đấu linh đan nhanh chóng bị loan truyền khắp nơi. Hai ngày sau, các thế lực đều tập trung đầy đủ. Lúc này một vị cường giả mặc áo bào trắng. Khuôn mặt thanh tú tuy ngoài 50 nhưng vẫn rất trẻ chỉ như 30 tuổi. Hắn chính là người đại diện cho sân nhà để tổ chức ngũ châu đại hội lần này. Trang chủ Vũ Kiếm Sơn Trang, Vũ Văn Phong, tu vi tôn vũ cảnh tam trọng hậu kỳ. Hắn đứng giữa thành trì phát biểu những điều cần biết và những hoạt động diễn ra trong 10 ngày của ngũ châu đại hội lần này. Cụ thể như sau 3 ngày đầu tiên sẽ là lễ hội mua bán giữa các phường thị trên khắp lục địa. Vào ngày thứ 3, hai thế lực phường thị mạnh nhất là Vân Mộng Các cùng Chân Bảo Phủ sẽ cùng nhau tổ chức một cuộc đấu giá hơn 50 món chân bảo được tuyển. Chọn sàn lọc kỹ càng. 7 ngày tiếp theo, sẽ diễn ra cuộc tranh tài hơn 5.000 thiên tài từ khắp nơi trên thế giới cuối cùng chọn ra 10 thiên tài mạnh nhất xếp vào tiềm long bảng và sẽ được những phần quà lớn nhất mà các nhà lãnh đạo thế giới ban thưởng. Và sau cùng, hắn cũng cảnh báo mọi người trong suốt thời gian đại hội. Mọi hành động cũng như sinh hoạt hàng ngày đều được cư dân địa phương hỗ trợ và giám sát. Khi phát biểu xong mọi thứ hắn tuyên bố, Ngũ Châu Đại hội tổ chức tại Bắc Huyền Châu, Huyền Vũ Thành, chính thức tuyên bố khai mạc. Cách chương.